Đan Võ Thần Tôn, chương 300, báo thù, bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn. Bởi vậy, dùng tiếp cận 3 ngày thời gian, mới vừa tới Nộ Đào thành phủ thành chủ. Nhưng cái này cũng so với người lực đưa tin, muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Tư Không Húc Nhật bày ra thư. Sau khi xem xong, lập tức, chân mày cau lại, tại hắn bên cạnh, vệ chính dương Lâm Mục Dã nhìn mặt mà nói chuyện. Vệ chính dương vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân, làm sao vậy, chính mình xem, Tư Không Húc Nhật tiện tay đem thư ném cho hắn. Sau khi xem xong, vệ chính dương nhếch miệng cười một tiếng, đây là chuyện tốt à, cái kia Diệp Tinh Hà thực lực chỉ đến như thế, thật lâu không có tiến triển, đối chúng ta không có uy hiếp, đây là tốt đẹp sự tình, tốt cái giám, Tư Không Húc Nhật mắng, hắn thực lực không đủ. Nếu là nhút nhát phía dưới, không dám tới chúng ta Nộ Đào thành phủ thành chủ làm sao bây giờ? Lâm Mục Dã ở bên cạnh, nhặt lên thư xem xong, trong mắt ủng ục ục loạn truyền, cười nói, đại nhân, đây đúng là chuyện tốt, người nghĩ à, trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ quỷ gì, cái kia Diệp Tinh Hà thực lực không đủ, lúc này đơn giản hai lựa chọn, thứ nhất, huynh muội tình tâm kiên trì đến. Vậy dĩ nhiên là chỉ có chịu chết phần, bị chúng ta bắt, không chỉ muốn thổ lộ ra bí mật, càng biết cùng Diệp Linh Khê song song bị giết. Tư Không Húc Nhật nặng nề gật đầu, nói tiếp, Lâm Mục Dã nói tiếp. Thứ hai, cái kia chính là khiếp đảm, không dám tới, nhưng thì tính sao đâu. Hắn có thể chạy không được a, trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ âm tàn. Vậy chúng ta hoàn toàn có khả năng giết tới, đồng dạng đưa hắn bắt. Tư Không Húc Nhật vẻ mặt thư hoãn không ít, gật đầu nói, cũng là có mấy phần đạo lý. Hắn trong nháy mắt, liền có quyết đoán, trầm giọng a nói, còn có nửa tháng, chính là kỳ hạn, nếu là nửa tháng sau hắn không dám tới. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, vậy liền giết tới, giết hắn cả nhà, đúng, vệ chính dương Lâm Mục Dã, cùng kêu lên nói là, Tư Không Húc Nhật lại phân phó nói. Đưa tin cho nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà những người kia. Diệp Tinh Hà có bất kỳ cử động nào đều phải lập tức hồi báo. Miễn cho nhường tiểu tử này chạy, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, phanh, một tiếng cửa bị đẩy ra. Một tên oai hùng thanh niên, sải bước đi tiến đến. Một thân hoa mỹ áo giáp, thực lực rất mạnh, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc, cười to nói. Phụ thân, đã như vậy, ta có khả năng xuất phủ du ngoạn a. Tư Không Húc Nhật cao mày nói. Tư Không Nam, đừng quấy rối. Tư Không Nam cười ha ha nói. Phụ thân đại nhân, trước ngươi sợ cái kia Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển quá nhanh. Ta xuất phủ gặp nguy hiểm, mới đưa ta cấm túc. Những ngày này, ta bị giam trong phủ nhanh nẹn chết rồi. Các ngươi mới vừa nói ta có thể đều nghe được. Hắn cười ha ha nói. Nguyên lai cái kia Diệp Tinh Hà, bất quá cũng chính là cái phế vật, thực lực không có chút nào tiến thêm, bắt lại người chút giận, coi như đối đầu hài nhi, hắn đều chưa hẳn có ưu thế gì, hắn ánh mắt lộ ra một vệt hận ý trước đó. Tại thần tượng chân nhân đại mộ bên ngoài, bị Diệp Tinh Hà mạnh mẽ đánh lui, đoạt được tiến vào bên trong cơ hội, chuyện này, hắn có thể cả một đời đều sẽ không quên. Thậm chí hắn hiện tại còn ngóng trông đụng phải Diệp Tinh Hà. Có thể báo thù, lại nói, ta gần nhất vừa được một tin tức, Tử Hoàng Trấn bên trên, khả năng có một bảo xuất thế. Ô Tư Không Húc Nhật nghe, đều là nhíu mày, có phần có tâm động, cấp bậc gì bảo vật, cái này hài nhi không biết, thế nhưng bảo quang cao tới trăm trượng, tuyệt đối chính là bất phàm. Tư Không Húc Nhật nghe, cũng là tim đập thình thịch. Loại bảo vật này, dĩ nhiên không dung bỏ lỡ a, hiện trong phủ, cũng bây giờ không có cái gì đắc lực nhân thủ, có thể điều mà ra, Tư Không Nam lại muốn đi, cũng là một cơ hội, Tư Không Nam xắn tay áo lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phụ thân đại nhân, cái kia có thể là kiện tuyệt thế thì bảo a, nếu là không đi, hài nhi trong lòng có thể là khó chịu gấp, hắn tiến lên trước hai bước, cười hắc hắc nói. Phụ thân đại nhân, ngươi liền chuẩn hài nhi đi. Tư Không Húc Nhật trầm ngâm thật lâu. Sau đó chậm rãi gật đầu. Mở miệng nói, Vệ Chính Dương, ngươi cùng hắn đi, đúng, Vệ Chính Dương ôm quyền, Tư Không Húc nhặt trong lòng, yên tâm không ít, có Vệ Chính Dương tại, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Tư Không Nam trong lòng xem thường, lại cũng không dám nói ra, Tư Không Húc nhặt căn dặn nói, nhớ lấy, phải chú ý an toàn, Tư Không Nam trên mặt cười hì hì đáp ứng, trong lòng rất là thiếu kiên nhẫn. Sau một lát, Tư Không Húc nhặt, Tư Không Nam chính là tại mười mấy tên nộ đào thiết vệ chen chúc dưới. Rời đi phủ thành chủ, một đường hướng tây mà đi. Sau ba canh giờ, Đường Thái Hà vội vàng đi vào Diệp Tinh Hà gian phòng. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên địa bao la, sao trời sáng lạn, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Một vệt nụ cười gằn chậm rãi ngưng tụ, báo thù, bắt đầu, sau một lát, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Tiết Linh Nhi thanh âm trầm thấp truyền đến, sư phụ, Thái Hoành Thạc trở về, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, kế hoạch này cực kỳ trọng yếu một khâu, cũng cuối cùng được bù đắp hoàn thiện, sau một lát, trong khách sảnh, Thái Hoành Thạc thật sâu hành lễ, hai tay giơ lên, Diệp Tinh Hà công tử. Ngươi muốn ba bộ mặt nạ ra người, ta đều đã vì ngươi mang tới. Nguyên lai, hôm nay chính là ba ngày kỳ hạn, Diệp Tinh Hà nhường Thái Hoành Thạc đi Tắc Hạ học cung. Ông Tuấn đặt nơi đó, mang tới này ba bộ tỉ mỉ chế tạo ra người mặt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, cẩn thận chu đáo này ba bức mặt nạ ra người, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Vô cùng có co giãn. Mềm mại, cứng cỏi, bóng loáng, nhẹ nhàng vừa nắm, chính là biến thành một đoàn nhỏ, nhẹ buông tay mở, lập tức lại là đánh ra, này ba bức mặt nạ ra người, làm có thể nói là sinh động như thật, không cần sinh động như thật để hình dung, đều không đủ khả năng, đơn giản có thể nói là không thể giả được, trong đó hai bộ khuôn mặt, cùng Diệp Tinh Hà giống như đúc, đặt ở chỗ đó, Diệp Tinh Hà quét mắt một vòng. Cơ hồ có một loại hốt hoảng cảm giác, phảng phất nơi đó có hai cái chính mình, Tiết Linh Nhi ở bên cạnh nhìn, đều là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này mặt nạ ra người chế tác quả thật tinh xảo vô song. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Linh Nhi, người tìm tới sao, hồi sư phụ, tìm tới, Tiết Linh Nhi cung kính hành lễ, nàng đi tới cửa bên ngoài, thấp giọng phân phó vài câu, sau một lát, một người đi tiến vào. Thấy hắn một cái chớp mắt, Tiết Linh Nhi cùng Thái Hoành Thạc đều có chút hốt hoảng. Tựa hồ đi tới, là một cái khác Diệp Tinh Hà, nhưng nhìn kỹ, liền phát hiện, cái này người chẳng qua là hình thể cùng Diệp Tinh Hà cực kỳ tương tự. Xương giống cũng có chút tương tự, nhưng tướng mạo, lại có chút, mà lại, khí tức cũng hoàn toàn không giống. Diệp Tinh Hà cao lớn hiên ngang. Thẳng tiến không lùi, mà hắn, lại có chút sợ hãi rụt rè. Tiết Linh Nhi cười nói, đây là ta trong bang hơn vạn trong hàng đệ tử, tỉ mỉ chọn lựa một cái, tính toán ra, hay là của ta một cái bản gia tộc huynh, tướng mạo cùng sư phụ ngươi không quá giống, nhưng hình thể lại cơ hồ giống như đúc, cách trương,